Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1166, Băng Khô Long. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa không, tại Mộc Thiên đám người kiêng kỵ tầm mắt bên trong, Hương Nhi lại một lần nữa mở miệng. Thấy Mộc Thiên đám người không nói lời nào, Hương Nhi cười nhạt một tiếng, ngón tay ngọc nhỏ dài duỗi ra, hướng phía cái kia hộp vuông nhẹ nhàng bắn ra. Bành, lập tức có một đạo kim sắc hào quang bay ra. Dung hợp hộp vuông về sau, cái kia hộp vuông trực tiếp nổ tung. Trong đó hỏa hồng vẻ, cùng với cái kia huyết hồng điểm sáng, tại đây một cái chớp mắt đều là biến mất vô tung vô ảnh. Chuyện này, quá mạnh, đây rốt cuộc là bực nào tu vi, đơn giản không thể tin được. Cái kia trước đó để cho chúng ta không có biện pháp, liền liền Nam Cung Cung Chủ cùng trăm dặm Phó Tông Chủ hai vị này Long Tôn Cảnh đều không thể làm gì, chỉ có thể nuốt chừng điểm sáng. Tại trong tay của nàng, lại trong nháy mắt, ở giữa biến thành cho bụi. Ha ha ha, có như thế cường giả tại, ta Phượng Hoàng Tông, lo gì không thể thắng. Này một cái chớp mắt, vô số người mở miệng, Phượng Hoàng Tông cùng năm đại siêu cấp tông môn người, đồng thời biến sắc. Chỉ bất quá, Phượng Hoàng Tông là bởi vì cao hứng, bởi vì kinh hỉ, bởi vì hưng phấn. Mà năm đại siêu cấp tông môn, lại là bởi vì rung động, bởi vì kiêng kỵ. Bởi vì hoảng hốt, ai đều không thể tin được, trước đó cái kia kém chút nhường Phượng Hoàng Tông diệt tông điểm sáng, tại Hương Nhi trong tay, vậy mà như thế yếu ớt. Mà trong cả sân, duy nhất cũng sớm đã ngờ tới người, liền là Tô Hàn. Pháp Thánh kinh khủng, há lại những người này có khả năng nghĩ tới. Một cái thất giai đại ma đạo sư, liền đã cực cường, có thể thi triển đê cấp ma pháp cấm chú, nhưng tại Pháp Thánh trong mắt, thất giai đại ma đạo sư. Căn bản chính là sâu kiến. Hai cái này cấp độ, một cái là trời, một cái là đất. Giống như là Long Võ Đại Lục bên trên, Long Thần Cảnh cùng Long Hoàng Cảnh chênh lệch một dạng. Long Thần Cảnh mạnh hơn, cái kia cũng chỉ là một cái Long Thần Cảnh. Cho dù là khắp thiên hạ mạnh nhất Long Thần Cảnh, cũng đánh không lại khắp thiên hạ yếu nhất Long Hoàng Cảnh. Cái này là cấp độ chênh lệch, đương nhiên, như Tô Hàn này loại biến thái coi là chuyện khác. Mà giống hắn này loại trùng sinh chi người, lại có thể có mấy cái. Huống hồ, Long Hoàng Cảnh cùng Long Thần Cảnh, bất quá là tại Long Võ Đại Lục cây này phía khí tinh cầu phía trên cảnh giới, mà Pháp Thánh, lại là mặt hướng toàn bộ tinh không, tính cả thánh vực đều bao bọc ở bên trong cảnh giới. Cả hai ý nghĩa là một dạng, nhưng tu vi bên trên chênh lệch, lại hoàn toàn khác biệt. Còn nữa không, Hương Nhi một lần nữa mở miệng. Thấy vẫn như cũ là không một người nói chuyện, rốt cuộc nói. Nếu các ngươi đã không có thủ đoạn, vậy kế tiếp, liền đến phiên ta. Nghe thấy lời ấy, năm đại siêu cấp tông môn người toàn bộ sắc mặt đại biến, mà Phượng Hoàng Tông bên này, thì đều là lộ ra cực kỳ thần sắc mong đợi. Hết sức hiển nhiên, Hương Nhi sau đó phải đầu xuất thủ trước, trước đó đều là tại phòng ngự, bọn hắn đều muốn nhìn một chút, Hương Nhi ra tay, đến cùng hội mạnh đến trình độ nào. Tại cái kia vô số rơi ánh mắt, Hương Nhi tay ngọc lần nữa nâng lên, hướng phía cái kia to lớn đầu lâu nhẹ nhàng điểm một cái. Xoạt, điểm này phía dưới, liền có vô tận ngũ thải quang mang theo trên ngón tay của nàng mặt xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi nhìn đến quang mang này nháy mắt, Nam Cung Ngọc, cùng với Lưu Vân, còn có cái kia Tử Dạ thần vệ, Minh Nguyệt thần vệ đám người, thân thể toàn bộ đều chấn động mạnh mẽ một thoáng. Bọn hắn là ma pháp sư, đối với ma pháp nguyên tố cảm ứng, tự nhiên là vượt qua những người khác rất rất nhiều. Hương Nhi một chỉ này điểm xuống, nhìn cực kỳ bình thản, thế nhưng là tại cảm giác của bọn hắn bên trong, lại có không cách nào hình dung ma pháp nguyên tố từ thiên địa ở giữa mà đến. Những nguyên tố phép thuật này nguyên vốn vô hình, thế nhưng tại ngưng tụ đến nháy mắt, lại là hóa thành ngũ thải vẻ, sau cùng ngưng tụ thành một con to lớn ngũ thải ngón tay. Dẫn động gió lốc, bay thẳng đến cái kia đầu lâu điểm hạ đi. Đây là kinh khủng bực nào hấp thu tốc độ, Lưu Vân đám người đơn giản không thể tin được. Bọn hắn tự hỏi mình tại ma pháp phía trên cũng là có chút thiên tư, có chút tạo nghệ, nhưng bọn hắn đang thi triển ma pháp thời điểm, hấp thu ma pháp nguyên tố tốc độ, cùng giờ phút này Hương Nhi hấp thu ma pháp nguyên tố tốc độ, đơn giản liền là cách nhau một trời một vực. Hương Nhi hấp thu tốc độ, ít nhất cũng là bọn hắn gấp trăm lần. Nghìn lần. Oanh, mà tại Lưu Vân đám người khiếp sợ bên trong, cái kia to lớn ngũ thải ngón tay, ầm ầm mà ra, hắn phía trước không gian toàn bộ sụp đổ, hết thảy sự vật đều là tại lúc này tất cả đều băng diệt, một cỗ thao thiên khí lưu, theo ngũ thải ngón tay điểm xuống, đầu tiên hướng đánh vào cái kia to lớn đầu lâu phía trên. Không, sẽ không, sẽ không, năm đại siêu cấp tông môn đệ tử, bao quát Mộc Thiên chờ năm vị phó tông chủ, đều là tại lúc này tự lẩm bẩm, càng là ở trong lòng cầu nguyện. Giờ phút này, bọn hắn đã bị Hương Nhi cho phong cấm lên, hết thảy thủ đoạn đều đã toàn bộ dùng ra, duy nhất có thể dựa vào, cũng chỉ có cái này khô lâu đầu. Nếu là đầu lâu lại bị đánh tan, vậy bọn hắn giữ nhiều lành ít, bọn hắn cầu nguyện, có thể Hương Nhi lại nghe không được. Cái kia khí lưu đầu tiên đánh vào đầu lâu phía trên, nhưng thấy đầu lâu chấn động mạnh mẽ một thoáng, vốn là hư ảo, lại tại lúc này răng rắc một tiếng, có một vết nứt ở phía trên hiện lên ra. Nhìn thấy này vết rạn, Mộc Thiên đám người con ngươi co rụt lại, sắc mặt đại biến. Tiếp theo một cái chớp mắt, còn chưa chờ bọn hắn có quá nhiều phản ứng, cái kia ngũ thải ngón tay bản thân, rốt cục rơi vào đầu lâu phía trên. Ầm ầm, nổ rung trời tại lúc này truyền ra, tại vô số dưới ánh mắt, cái kia to lớn đầu lâu, trực tiếp yên diệt. Không, nhìn đầu lâu sụp đổ, Mộc Thiên cũng nhịn không được nữa, rốt cục gào thét lên tiếng. Vẫn là rừng rậm kia, vẫn là lão giả kia đám người. Lão giả vẫn tại ngồi xếp bằng, chỉ bất quá chân mày nhíu rất sâu, hắn từ phía dưới cái kia hơn vạn giữa đám người, cảm nhận được một cỗ dự cảm không tốt. Mà ở sau lưng hắn, nam tử trẻ tuổi kia càng là thân ảnh run rẩy, hắn lo âu trong lòng, tại lúc này đạt đến đỉnh phong, cái loại cảm giác này, thật giống như tốt giống mình tùy thời đều sẽ chết. Phốc, cũng đúng lúc này, phía dưới giữa đám người, bỗng nhiên có một người mở ra hai con ngươi, hắn sắc mặt đại biến, dường như muốn nói cái gì, nhưng còn không có đợi hắn nói ra miệng, chính là một ngụm máu tươi, đầu tiên phun tới. Ngươi, phốc phốc phốc phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả đang muốn mở miệng hỏi thăm, có thể tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, cái kia trên vạn người, liền là đồng thời mở mắt ra, đều là há miệng phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt hoảng sợ. Xong, lần này thật xong, thanh niên tự lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra, lão giả không kịp quát lớn hắn, không kiềm hãm được hướng phía dưới quát ầm lên. Phải thua, có người mở miệng, nhìn xem lão giả, lộ ra cười khổ. Không có khả năng, lão giả cắn răng nghiến lợi nói. Ta năm đại siêu cấp tông môn chuẩn bị như thế chu toàn, làm sao lại thua, có một vị kinh thế cường giả hiện thân, chúng ta ngưng tụ đầu lâu. Bành, có người mở miệng muốn nói rõ lý do, thế nhưng còn không có đợi hắn nói xong, hắn thanh âm chính là hơi ngừng. Sau một khắc, vang trầm tiếng truyền ra, này người thân ảnh trực tiếp nổ tung, huyết dịch sụp đổ, tung tóe bốn phía người một thân. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.